Chương 392, Lý Tư lo lắng canh một. Cho dù là Lý Tư, cũng tuyệt đối không có biện pháp dự liệu được lúc này Trương Lương cư nhiên cũng không hề rời đi, mà lúc này đây Lý Tư vẫn còn ở trong đầu nghĩ cần tăng mạnh phòng bị địa phương. Tuy là Lý Tư cũng biết, những thứ này không nhất định có thể phòng được Vệ U Nguyệt đám người, thế nhưng có thể quá nhiều làm một chút phòng bị, luôn là tốt đẹp. Nghĩ tới đây, Lý Tư thần sắc ngày càng âm trầm, giống như là Vệ U Nguyệt như vậy võ nghệ cao cường, hết lần này tới lần khác lại suy nghĩ rất nhiều người, thật là khiến người ta cảm thấy vướng tay chân. Mà Lý Tư để ý hơn chính là, Trương Lương cùng Vệ U Nguyệt trong lúc đó, vậy là cái gì quan hệ, nghĩ đến phía trước mình cùng Vệ U Nguyệt nói những cái này sự tình, Lý Tư thần sắc có vài phần xấu xí. Khi nhìn đến Trương Lương trong nháy mắt đó, Lý Tư tâm thì dường như đọa vào hầm băng một dạng băng lãnh, hắn phát hiện, chính mình phía trước tự cho là đúng như hoa, tựa hồ cũng thành tiểu xỉu. Bởi vì ở Trương Lương trước mặt, những thứ này mưu hoa không không không căn bản là có vẻ không có chút ý nghĩa nào, lúc trước hắn những ý tưởng kia, bây giờ nhìn lại, cũng chỉ có thể đủ phao thang. Nghĩ tới đây, cho dù là Lý Tư, cũng không khỏi có vài phần run rẩy cảm giác. Nhìn trước mặt đen nhánh như mực bóng đêm, lúc này Lý Tư nhãn thần âm trầm, cũng là không biết nghĩ tới điều gì đồ đạc. Thế nhưng giữa lúc bất chi bất giác, hắn lại bo tờ ga y vật trong tay, có thể thấy được hắn dùng sức to lớn. Cho dù ở vừa rồi đối mặt Vệ U Nguyệt cùng Trương Lương đám người thời điểm cũng không có nói ra cái gì, thế nhưng Lý Tư nhìn Hắc Kỳ Lân biến thành bộ dáng của mình lúc, thật là tức giận sợ hãi tới cực điểm. Ở nơi này trên thế giới, đáng sợ nhất, không phải là cái gì không cách nào chống cự lực lượng, mà là không biết. Mọi người sợ nhất, thường thường đều là không biết mang tới sợ hãi, cũng tỉ như nói lúc này Hắc Kỳ Lân mang cho Lý Tư. Nghĩ đến Hắc Kỳ Lân hoàn mỹ ngụy trang, thậm chí là lừa gạt đến đây bẩm báo Triệu Cao, Lý Tư trong lòng không khỏi có vài phần tức giận, đây là đối với Triệu Cao giả như nói ngay lúc đó Triệu Cao có thể thông minh một chút, nhạy cảm một chút, đã nhận ra ngay lúc đó Lý Tư là do Hắc Kỳ Lân giả trang, Lý Tư có thể thoát hiểm cũng không nhất định. Người tổng đúng như vậy. Đang đối mặt một cái chính mình không cách nào đối mặt sự tình thời điểm, không kiềm hãm được đem phần này trách nhiệm muốn giao cho người khác. Mà lúc này xem ra, Triệu Cao thật bất hạnh, thành Lý Tư thích hợp nhất mục tiêu. Tuy là Lý Tư cũng biết Triệu Cao không có khả năng đem cái này sự tình hướng cái kia phương đi hệ nở suy nghĩ, ai sẽ không có việc gì đi hoài nghi mình thủ trưởng bị người đánh cháo đâu hơn nữa, coi như là có hoài nghi đánh cháo, chẳng lẽ còn thực sự dám đi tra sao những thứ này Lý Tư đều biết. Thế nhưng hắn lúc này theo bản năng liền lựa chọn quên cái này phương diện lo lắng, mà là trách cứ lấy ngay lúc đó Triệu Cao làm sao lại không có phát hiện Hắc Kỳ Lân chỗ thiếu sót, thậm chí còn dần dần đem. Lửa giận đều phát tiết đến rồi Triệu Cao trên người. Giả như để Triệu Cao biết, ngay lúc đó mình muốn qua đây ôm Lý Tư bắt đùi, mới có thể ân cần mang theo Lục Kiếm Nô qua đây kiểm tra Lý Tư tình huống. Kết quả là, bắt đùi không coi ôm, còn đưa tới Lý Tư bất mãn. Cái này phỏng chừng có thể cho Triệu Cao hối hận thanh ruột. Cái này có thể không phải chính là hay là thịt dê không có ăn được, phản chọc một thân tinh sao đang ở Lý Tư suy nghĩ sâu xa Trương Lương ở nơi này trong đó vai trò nhân vật thời điểm. Trong lòng dùng mình, trong khoảng thời gian này xuống tới, Lý Tư đám người tề tụ dâu Hải Thành, cũng không phải là không có chuyện làm. Trong khoảng thời gian này, Lý Tư miễn là một rảnh rỗi, liền suy nghĩ lấy làm sao đối phó Nho ra. Nghĩ tới đây, Lý Tư trong lòng đống nhiên có vài phần trột dạ, chẳng lẽ nói, Trương Lương cũng là bởi vì đã biết điểm này, cho nên mới phải đích thân tìm tới cửa tới sao? Bất quá Lý Tư nhíu mày một cái, nghĩ như vậy cũng nói không lỗi lớn đi, Trương Lương người bậc này, hắn cực kỳ tin tưởng, nói như thế nào cũng là suy nghĩ rất nhiều người, làm sao có thể giống như là hôm nay như vậy dễ dàng như vậy bại lộ chính mình, nhất định là có mục đích khác. Nghĩ tới đây, Lý Tư trong đầu phảng phất đống nhiên nổi lên Trương Lương khuôn mặt, cái này bề ngoài nhìn qua vĩnh viễn khiến người ta cảm thấy ôn nhuận như ngọc người thanh niên, Lý Tư khe khẽ thở dài, chính mình chưa từng có nhìn thấu quá hắn. Huống là ở lúc này đây, Lý Tư nghĩ sự tình, thế nhưng đối với Trương Lương cảnh giác cũng là mơ hồ đưa lên rất nhiều, còn như gần nhất muốn động khẽ động Nho ra ý tưởng, nhưng là bị Lý Tư hơi vừa để xuống. Đây cũng là Lý Tư sắc mặt âm trầm bắt đầu. Nếu Vệ U Nguyệt cùng Hắc Kỳ Lân có thể vô thanh vô tức đi qua tướng quân phủ xâm nghiêm thủ vệ, đi tới trong phòng của mình. Dù ai cũng không cách nào cam đoan không có tiếp theo, cho dù đã biết một lần tăng cường phòng vệ, cũng chỉ có thể đem phần này xác suất hơi chút giảm bớt một chút, nhưng không có biện pháp cam đoan. Trong lúc bất chi bất giác, Lý Tư trước mắt phảng phất lại xuất hiện cái kia một điểm không gì sánh được rét lạnh mũi kiếm, một màn kia để hắn đoạt phách kiếm quang. Lý Tư trên mặt tràn đầy âm trầm, có thể làm được tần quốc tướng ra, dưới một người trên vạn người, há là hời hợt hạng người. Lý Tư đã nếm được quyền thế mùi vị, hắn như thế nào có thể sẽ dễ dàng buông tha, đến rồi Lý Tư tầng thứ, hắn nhất không bỏ được, chính là mình trong tay đã nắm giữ quyền lợi. Mà vệ U Nguyệt cùng Trương Lương dáng vẻ như vậy người, không thể nghi ngờ là để hắn muốn ngoại trừ chi cho thông khoái. Ngẫm lại xem đi, vệ U Nguyệt người như vậy tồn tại, phảng phất như là trên đầu mình treo một thanh đạt ma tư kiếm, lúc nào cũng có thể đoạt đi chính mình sinh mệnh. Đối với dạng này tồn tại, Lý Tư làm sao lại dễ dàng tha thứ, thế nhưng hắn lúc này, nhưng không có đầy đủ biện pháp đi phòng bị, đây mới là để Lý Tư cau mày chỗ. Mà đang ở Lý Tư nghĩ biện pháp đối phó những thứ này dĩ vũ nhập đạo nhân thời điểm, Trương Lương cũng là an nhiên đi ở cái này tướng quân phụ trong. Dạ như không phải lúc này vừa vặn có thiên cơ lầu sự tình phát sinh, Trương Lương lẻn vào khả năng còn phải tốn hao một phen võ thuật, thế nhưng có thiên cơ lầu nơi đó quấy rầy. Cho dù là mông điểm, lúc này cũng không khỏi không trầm mặt đem một bộ phận thị vệ điều đi, đi điều tra cái này thiên cơ lầu sự tình duyên cớ. Những thị vệ này đều là đế quốc đứng đầu, tùy thời đều có thể phát huy được tác dụng, mà cho dù là điều đi một cái bộ phận thị vệ, lưu lại những thị vệ này, vẫn là có thể lấy một chọi 10 thậm chí nhiều hơn tồn tại. Cũng mất đi Trương Lương thân pháp nhẹ nhàng mau lẹ, lúc này mới trên đường đi cũng không có bị người phát hiện ra, bằng không, cũng đủ Trương Lương chịu không nổi. Mà lúc này Trương Lương chính nhất cá nhân một mình hành tẩu ở nơi này tướng quân phủ trong, hắn đối với cái này vẫn luôn có vẻ thần thần bí bí tướng quân phủ hết sức hiếu kỳ. Lúc này Trương Lương đã hơn phân nửa hiểu tướng quân phủ tầm quan trọng, có hệ thống ở. Chính mình thì tương đương với có một tiểu phần mềm hắc. Tuy là Trương Lương gần nhất đối với cái này cái bỗng nhiên lâm vào ngủ say hệ thống có vài phần lo lắng, thế nhưng cơ bản công năng vẫn như cũ tồn tại, Trương Lương không có sợ hãi. Cái hệ thống này khác công năng không nhiều lắm, nhưng là lại nhiều hơn một cái có thể tuyển trạch cái tiếp theo thế giới công năng. Trương Lương đối với lần này lý giải đại khái chính là cùng trò chơi lưu trữ giống nhau. Thức đêm nhịp điệu A.